99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Xem cái bụng một chút, bên trong hài tử rốt cuộc là ai? Đường Mộng Tình, Đường Mộng Dĩnh muội muội. Tô Thiên từ trên tay điện thoại cũng không có cúp máy. Đường Mộng Tình lời nói rõ ràng bị truyền đến Lệ Tư Thừa trong tai. Trong thư phòng nhiệt độ càng là bạo giảm cấp bách dưới, bất kỳ một cái nào nam nhân đều không thể nào tiếp thu được vợ mình đối xử với chính mình như thế. Huống chi, Lệ Tư Thừa dạng này một cái nam nhân, bởi vì đã kết hôn rồi, hắn tự giác cùng Đường Mộng Dĩnh chậm rãi xa cách, vì liền là muốn duy trì tốt một phần này hôn nhân. Cứ việc, vẻn vẹn muốn làm cho Gia Gia nhìn, nhưng vẫn như cũ đã biểu hiện ra hắn thành ý. Nhưng không nghĩ đến, nữ nhân này đã vậy còn quá quang minh chính đại cùng nam nhân khác ước hẹn. Cúp điện thoại, Lệ Tư Thừa liền gọi một cú điện thoại cho Tiểu Dương tài xế. Đi Khang Thành Nhất Trung, đón các nhà ngươi phu nhân trở về. Tiểu Dương tài xế mới vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị cùng lão bà đi ngủ. Đang tại sao thời điểm, đột nhiên tiếp vào như vậy một trận điện thoại. Nguyên bản trên người hỏa khí, nhất thời bị hắn lời nói bên trong lãnh ý cấp tốc tưới tắt. Là, Tô Thiên Từ nhìn trước mắt thiếu nữ này, đột nhiên nở nụ cười. Đường Mộng Tình bị cười đến không hiểu thấu, đột nhiên cảm giác trên người có chút sợ hãi. Nhìn xem Tô Thiên Từ, có chút bất an, lắp bắp nói, ngươi cười cái gì? Các ngươi người Đường gia đều như vậy yêu quản người khác nhàn sự sao? Quả nhiên, giáo dưỡng cùng giáo dưỡng cũng là không giống nhau. Đường Mộng Tình mặc dù mới 17 tuổi, nhưng là cũng một chút cũng không ngốc. Cái này Tô Thiên Từ rõ ràng chính là vòng vo chửi mình không có giáo dục. Tức giận đến thân thể phát run, Đường Mộng Tình giận không kềm được. Nói cái gì đó, Tô Thiên Từ, hiện tại vượt quá giới hạn người là ngươi. Vượt quá giới hạn, Tô Thiên Từ khiêu mi. Người biết, bộ dáng gì mới gọi là vượt quá giới hạn sao? Tô Thiên Từ tiếng nói ngoài dự liệu trầm thấp, mang theo khó nói lên lời khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này, quả thực cùng đối mặt Lệ Tư Thừa thời điểm, giống như đúc. Đường Mộng Tình bị giật mình, lui về sau một bước. Cũng không phải Tô Thiên Từ giờ phút này có bao nhiêu hung thần ác sát, mà là bởi vì nàng khí trang, nàng ánh mắt, bên nào đều không phải là nàng một cái 17 tuổi nữ hài có thể gánh vác được. Thật, thật đáng sợ. Đường Mộng Tình trong lúc nhất thời không thấy thanh âm, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tô Thiên Từ ánh mắt nhìn lướt qua nàng bụng dưới, diễu diễu nói, như ngươi loại này, mới gọi vượt quá giới hạn, ngươi có muốn hay không đi làm cái nước ối đâm xuyên? Xem cái bụng một chút bên trong hài tử rốt cuộc là ai? Tô Thiên Từ lời nói, để cho Đường Mộng Tình ngẩn ngơ, như gặp phải sét đánh. Nàng là làm sao biết? Chuyện này, nàng ngay cả bạn tốt nhất Lệ Vi Nhã đều không có tiết lộ qua một chữ. Duy nhất đã nói với, chỉ có tỷ tỷ mình mà thôi à. Hơn nữa, Đường Mộng Dĩnh đã đáp ứng rồi, ngày mai sẽ mang nàng đi phá thai. Chẳng lẽ là Đường Mộng Dĩnh nói cho nàng? Đường Mộng Tình sắc mặt đã trắng xuống dưới, nghe được Tô Thiên Từ khẳng định như vậy lời nói, trong đầu đã thành một đoàn bột nhão, không có sức mà phản bác. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta làm sao có thể sẽ còn mang thai người khác hài tử? Chấm ngoặc kép, nói như vậy, ngươi thực mang thai? Lệ Vi Nhã khó mà tin được mà che miệng. Lục Diệc Hàn từ đầu đến cuối không nói chuyện, nghe thế bên trong nở nụ cười, hiện tại tiểu muội muội thực biết chơi, ngươi lái như vậy thả, ngươi người trong nhà biết không? Chỉ là trong nhà nàng người có biết hay không? Hắn không rõ ràng, nhưng là hắn có thể cam đoan, không ra ngày mai, cái tiểu nha đầu này thanh danh liền triệt để kết thúc rồi. Tô Thiên Từ thanh âm không nhỏ, chung quanh còn có mấy cái khác ăn sâu nướng học sinh, nghe được Tô Thiên Từ lời nói, đều xì xào bàn tán. Nhìn xem Đường Mộng Tình trong ánh mắt đã không quá giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,